Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 111. Có chút người lớn chờ không kiên nhẫn, trời nóng thế này xếp hàng ở sau mồ hôi đầm đìa. Bọn họ vừa định đi, đám trẻ con lại không chịu đi, khóc òa lên. Phòng Ngôn thấy vậy, tâm sinh một kế, nói, nước trái cây này của nhà con, trẻ con uống rất tốt, ăn nhiều hoa quả có lợi cho sức khỏe, có nhiều bé không thích ăn hoa quả. Vậy làm sao bây giờ? Chúng ta có thể mỗi ngày uống một chén nước trái cây. Vừa giải nhiệt lại tiêu khát. Con cũng thấy, có nhiều bé rất muốn nếm thử, hay là thế này, người lớn xếp hàng bên kia, trẻ con xếp hàng bên này của con. Rất nhiều đứa trẻ vừa nghe lời này, soạt soạt chạy tới, cũng có người lớn dắt con qua. Phòng Ngôn cho bọn chúng uống một ngụm, sau đó hỏi, nói cho tỷ tỷ biết, có ngon không? Ngon à? Có ngọt không? Ngọt à? Cha mẹ của một số đứa trẻ tương đối dễ tính, vừa nghe con nói ngon, liền mua cho con một chén. Cũng có cha mẹ cảm thấy thứ này quá lạnh, không thích hợp cho trẻ con uống. Nhưng trẻ con đâu có quan tâm, cứ nhất quyết đòi uống. Cho nên, Phòng Ngôn hơi đau đầu khi nghe tiếng khóc của trẻ con văng vẳng bên tai. Chờ một tốp người tản đi gần hết, Phòng Ngôn đã bán được mười mấy chén nước dưa hấu. Rốt cuộc, cũng có người muốn gọi nước chỉ quả. Phòng Ngôn cũng nói trước giá cả cho người ta. Vị đại ca này, nước chỉ quả giá không giống dưa hấu, huynh cũng biết, chỉ quả ép ra nước tương đối ít, dưa hấu thì nhiều. Hơn nữa, chỉ quả tương đối cứng, làm cũng chậm hơn. Nói nữa, giá chỉ quả cũng đắt hơn. Cho nên, nước chỉ quả nhà con giá là 5 văn tiền một chén. Không sao, cô làm đi, tiểu gia ta có rất nhiều tiền. Ta chính là muốn xem các người làm thế nào ra nước chỉ quả. Dưa hấu nhiều nước thì ta biết, người hầu nhà ta cũng một loáng là ép ra được một chén. Nhưng chỉ quả thì sao? Người hầu nhà ta đều là đồ ngốc, không biết lãng phí bao nhiêu chỉ quả, cũng mới vắt ra được một chén. Nhìn kỳ kỳ, vị cũng kỳ kỳ, không tả được. Nhưng tiểu gia ta lại thích cái vị của chỉ quả, hôm nay cô mà làm ngon, ta thưởng. Người nói chuyện này là thiếu gia nhà Lý Viên Ngoại, Lý Phúc Lộc, hắn bình sinh không có sở thích gì khác, ngoài ăn. Nguyện vọng của hắn là nếm hết mỹ thực thiên hạ. Đương nhiên, từ thân hình béo trắng của hắn cũng có thể nhìn ra, hắn ăn không ít thứ tốt. Phòng Ngôn nhìn cách ăn mặc của người trước mắt, lại nghe ngữ khí nói chuyện, cũng biết là chủ nhà có tiền, không thể đắc tội. Bởi vậy, lập tức nói, A Cương, huynh rửa cái máy này đi, chúng ta làm nước chỉ quả. Nói xong, Phòng Ngôn cao giọng hô, chúng ta sắp làm nước chỉ quả đây. Mọi người có biết làm thế nào để chỉ quả nhanh chóng ra nước không? Đến đây xem sẽ biết. Những người rảnh rỗi không có gì làm, vốn dĩ đã định đi, vừa nghe sắp làm nước chỉ quả, lập tức dừng bước không đi nữa. Ai cũng biết chỉ quả rất cứng, không dễ ra nước. Nếu nói dưa hấu có thể ra nước, mọi người còn có thể hiểu, cũng không cảm thấy quá khó tin. Nhưng nếu thứ này có thể làm chỉ quả nhanh chóng ra nước, vậy thì thật là quá thần kỳ. Nhưng lần này, mọi người không chen lấn. Có người nhận ra Lý Phúc Lộc, biết đây là thiếu gia nhà Lý Viên Ngoại, cho nên không dám chen lấn. Có người tuy không quen biết hắn, nhưng nhìn cách ăn mặc, cũng biết đây là người không thể đắc tội, cho nên cũng đứng lùi ra xa một chút. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn nhìn Lý Phúc Lộc trước mắt, cũng thầm sinh hảo cảm. Lúc này trời thật sự càng lúc càng nóng. Người không hay ra mồ hôi như nàng mà trên trán cũng bắt đầu lấm tấm mồ hôi. Nàng muốn thu hút nhiều người hơn, nhưng đông người nàng cũng rất nóng. Lúc này vì có sự tồn tại của Lý Phúc Lộc, người vây xem đứng không quá gần, nàng cũng cảm thấy dễ thở hơn. Chờ A Cương rửa xong máy ép nước, Phòng Ngôn cười nhìn người vây xem, lập tức bắt đầu nha, mời quý vị xem kỹ. Cổ máy này của nhà con, bảo đảm dùng tốt. Cổ máy? Lý Phúc Lộc lặp lại, ý gì? Phòng Ngôn tự biết mình lỡ lời, lập tức giải thích, tên đầy đủ của thứ này là máy ép nước trái cây, bởi vì nó có thể chuyển động, cho nên chúng con gọi tắt là cổ máy. Thôi, tên không quan trọng, mọi người cùng xem nó ra nước thế nào nhé. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audiotruyện.org Chương 112. Nói xong, Phòng Ngôn liền bỏ mấy miếng chỉ quả vào. A Cương ở bên cạnh bắt đầu quy tái cầm, vài vòng sau. Chỉ thấy ở cửa ra nước, từng giọt nước trái cây bắt đầu nhỏ xuống. Lúc làm dưa hấu, cửa ra bả kia không rõ ràng lắm. Lần này thì khác, không chỉ cửa ra nước có nước chỉ quả, mà cửa còn lại cũng ra bả chỉ quả khô khốc. Trong đám đông không ai nói chuyện, chỉ thỉnh thoảng phát ra vài tiếng kinh ngạc, mọi người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm cổ máy ép nước thần kỳ này. Phòng Ngôn lại lục tục bỏ thêm chỉ quả vào, nước cũng nhanh chóng chảy ra. Chờ ra được hơn nửa chén nước, Phòng Ngôn vén lớp vải mỏng bên trên lên, sau đó cho vào một muỗng lớn nước đường phèn. Làm xong, Phòng Ngôn đem chén nước chỉ quả màu vàng ống này đưa cho Lý Phúc Lộc. Lý Phúc Lộc nhìn chén nước chỉ quả, nước miếng sắp chảy ra. Hắn vừa định nếm một ngụm, phát hiện ánh mắt xung quanh không đúng, sắc mặt lập tức có chút không tự nhiên. Nhiều người nhìn chằm chằm như vậy, hắn làm sao mà uống nổi. Phòng Ngôn đã nhìn ra sự không tự nhiên của Lý Phúc Lộc, liền giải vây, vị thiếu gia này, đây là giả thái quán nhà con, bên trong còn có phòng trống, ngài có thể vào trong ngồi uống. Lý Phúc Lộc lúc này mới ngẩng đầu nhìn thoáng qua cửa tiệm. Trước đây hắn cũng từng thấy, bất quá, giả thái quán vừa nghe tên liền biết là bán rau dại. Hương vị rau dại sao, nói thật, lúc nhỏ hắn cũng từng ăn. Chỉ cần là đồ ăn, hắn không có gì là không ăn. Chẳng qua, cái vị đó, có hơi khó tả. Bởi vậy, cho dù vô số lần đi ngang qua cửa tiệm này, cho dù hắn thấy bên trong rất đông người, cũng chưa bao giờ nghĩ sẽ vào ăn. Nếu có thể không bị nhiều người vây quanh nhìn mình ăn uống, Lý Phúc Lộc tự nhiên là muốn đi vào. A Cương thấy vậy, vội chạy qua muốn bưng chén cho Lý Phúc Lộc, nhưng lại bị hắn từ chối. Đùa gì vậy, nhìn cái tướng thô tay thô chân, lỡ làm bẩn, làm đổ chén nước trái cây này thì sao? Phòng Nhị Hà vẫy vẫy tay với A Cương, tự mình dẫn hắn vào tìm chỗ ngồi. Lý Phúc Lộc vẻ mặt thành kính nhìn chén nước chỉ quả đầy ắp, nhìn chằm chằm một hồi lâu, nước miếng sắp chảy ra. Hít hà một hơi, vẻ mặt thỏa mãn. Rốt cuộc, hắn cầm lấy cái muỗng trước mặt bắt đầu uống. Uống vài hớp, liền đặt muỗng sang một bên, bưng cả chén lên ừng ực uống. Thật mát lạnh, thật là một hương vị thần kỳ. Quá ngon, bên trong nhất định đã pha thêm thứ gì đó. Ngoài đường trắng ra khẳng định còn có thứ khác. Tiếc là hắn uống quá nhanh, không nếm ra được là gì. Hắn từ trong túi lấy ra một đồng bạc, nói, tiểu nhị. Phòng Nhị Hà nghe tiếng, thấy A Cương còn đang bận, bèn tự mình đi tới, khách quan, xin hỏi ngài có nhu cầu gì? Vừa thấy người tới là Phòng Nhị Hà, Lý Phúc Lộc cũng biết ý nói, trưởng quầy, đây là một đồng bạc, ông bảo tiểu nhị trong tiệm mang cho ta thêm một chén nước chỉ quả nữa. Tiền thừa coi như thưởng cho các người. Một đồng bạc chính là 100 văn tiền, Phòng Nhị Hà tuy ngày thường cũng nhận được tiền thưởng, nhưng rất hiếm khi nhận được nhiều như vậy. Hắn tuy nội tâm vô cùng kích động, nhưng miệng vẫn nói, khách quan, tiền thưởng này nhiều quá. Ngài nếu muốn cho một hai văn là được rồi. Lý Phúc Lộc vẫy vẫy tay, liếc nhìn bàn bên cạnh đang ăn bánh bao thơm nức, khịt khịt mũi, không cần, nếu ông thấy nhiều, thì mang cho ta hai cái bánh bao đi. Nghe mùi cũng thơm. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Từ lúc hắn vừa ngồi xuống, đã nghe bàn bên cạnh vừa ăn vừa lẩm bẩm, ngon quá, thật sảng khoái. Nhân thịt cũng ngon, ông nếm thử đi. Đều ngon. Hắn vốn không đói, bị bọn họ nói cũng thấy đói. Huống hồ, lúc bánh bao bưng lên, mùi thơm cũng bay sang bên này. Chỉ riêng mùi thơm này, ăn mấy cái cũng đáng. Phòng Nhị Hà vội vàng đi lấy bánh bao cho Lý Phúc Lộc. Mang bánh bao lên xong, lại dặn Phòng Ngôn làm thêm một chén nước chỉ quả. Phòng Ngôn vẫn đang biểu diễn bên ngoài, mọi người đều rất muốn xem nước chỉ quả được ép ra như thế nào. Nước chỉ quả thì nàng không cho khách nếm thử. Quá mệt, ra nước quá ít, cho mọi người nếm nước dưa hấu là được rồi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 113. Trừ chén của Lý Phúc Lộc, vừa nãy cũng chỉ bán được một chén. Lúc này vừa nghe vị thiếu gia béo trắng bên trong lại muốn thêm một chén, Phòng Ngôn lập tức mặt mày hớn hở bắt đầu chuẩn bị chỉ quả. Xem ra nước chỉ quả của nàng rất ngon, vị thiếu gia này lại muốn thêm một chén nữa. Sau đó nàng cố ý nói lớn về phía đám đông, nước chỉ quả tươi mới đây, bảo đảm ngon, vị thiếu gia bên trong lại muốn thêm một chén nữa kìa. Tiểu nhị, huynh làm nhanh lên. Chờ A Cương làm xong chén này, Phòng Ngôn đích thân bưng vào cho Lý Phúc Lộc. Kết quả, lúc đi vào phát hiện Lý Phúc Lộc đang ăn bánh bao một cách ngon lành. Lý Phúc Lộc cảm thấy mình như muốn bay lên trời, hắn hạnh phúc đến rơi lệ. Mẹ ơi, lần đầu tiên hắn được ăn thứ ngon như vậy. Thì ra rau dại không phải chỉ có vị cỏ xanh, thì ra trứng gà luộc cũng có thể ngon như vậy, thì ra canh trứng rau dại cũng có thể mỹ vị đến thế. À, đúng rồi, còn có nước chỉ quả ướp lạnh vô cùng mát mẻ. Để đây, để đây. Lý Phúc Lộc thấy Phòng Ngôn đi vào, vội vàng dọn một chỗ trống trên bàn. Nhìn trên bàn còn thừa 3-4 cái bánh bao, Phòng Ngôn nuốt nuốt nước miếng, nhiều đồ ăn như vậy, có ăn hết không? Vị thiếu gia này có phải buổi sáng chưa ăn cơm không? Đối với đồ ăn ngon, Lý Phúc Lộc chưa bao giờ lãng phí. 8 cái bánh bao toàn bộ đều chui vào bụng, cộng thêm một quả trứng gà luộc, một chén canh trứng rau dại, và 2 đĩa thức ăn. Cuối cùng còn uống hết cả nước chỉ quả. Lúc đứng dậy, hắn còn hơi loạng choạng. Không được, ăn no quá, bữa trưa không cần ăn nữa. Hắn tuy có hơi béo, nhưng cũng không đến mức quá béo, chỉ là béo hơn người thường một vòng thôi. Sức ăn cũng không lớn đến vậy, chủ yếu là hôm nay đồ ăn thật sự quá ngon. Hắn đứng vững lại, đi đến trước mặt Phòng Nhị Hà, ném cho ông một đồng bạc, thưởng cho ông. Đồ ăn nhà các người quá ngon. Được rồi, nhận đi. Tiểu gia ta chưa bao giờ lấy lại tiền thưởng. Sau này làm ăn cho tốt, tiểu gia ta ngày mai lại đến ăn. Phòng Nhị Hà nghe Lý Phúc Lộc nói, thu lại lời vừa định nói, vui vẻ nói, hoan nghênh, hoan nghênh. Ra đến cửa, Lý Phúc Lộc phát hiện Phòng Ngôn đang làm nước quýt, ngửi thấy mùi thơm, hắn lại có chút động lòng. Nhưng sờ sờ cái bụng căng tròn, vẫn là nên để ngày mai. Phòng Ngôn bán được mấy chén nước chỉ quả, liền bắt đầu làm nước quýt. Nói thật, với bản thân Phòng Ngôn, nàng thích nhất vẫn là nước quýt. Quả nhiên, nước quýt làm ra, vị chua chua ngọt ngọt rất được mọi người yêu thích. Dần dần đến giờ cơm trưa, thời tiết cũng ngày càng nóng lên. Nước trái cây ướp lạnh của Phòng Ngôn cũng bán ngày càng chạy. Chỉ là, giả thái quán đông khách ăn cơm, A Cương cũng phải vào trong phụ giúp. Quầy của Phòng Ngôn chỉ còn lại một mình nàng. Tinh tinh tan tan, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Vương Thị thấy Phòng Ngôn lo không xuể, ở bếp sau bận rộn một lúc, liền ra phụ giúp Phòng Ngôn. Chờ bếp sau không xuể, Phòng Nhị Hà lại qua phụ một lúc. Bất quá, nước trái cây dù ngon cũng không có sức hấp dẫn bằng món chính. Bên quầy của Phòng Ngôn cũng không quá đông, Vương Thị và Phòng Nhị Hà thỉnh thoảng qua phụ cũng có thể xoay sở được. Chờ giờ cơm trưa sắp qua, A Cương lại ra phụ giúp. Phòng Ngôn cảm thấy, cứ như vậy cũng không phải là cách, phải tìm một người chuyên bán nước trái cây mới được. Giờ đóng cửa của giả thái quán sắp đến, nhưng quầy nước trái cây của Phòng Ngôn vẫn thỉnh thoảng có người ghé qua. Phòng Nhị Hà bọn họ phải đợi Phòng Ngôn thêm nửa canh giờ. Trở về, Phòng Ngôn tính toán xem mình đã bán được bao nhiêu. Nước dưa hấu 56 chén, nước quýt 30 chén, nước chỉ quả 13 chén. Cộng lại mới được hơn 300 văn, trừ đi chi phí. Chỉ kiếm được hơn 200 văn. Nếu tính cả tiền thưởng của Lý Phúc Lộc, thì được 300-400 văn, đáng tiếc tiền thưởng không phải ngày nào cũng có. Không được, vẫn là bán quá ít. 10 ngày cũng không được 3 lượng bạc, nàng còn khoác lác muốn kiếm lại tiền vốn của cổ máy. Có cách nào để kiếm nhiều tiền hơn không? Đánh quảng cáo, làm khuyến mãi. Tăng giá. Mệt quá, trong nước đường của nàng còn có cả linh tuyền, giá thấp như vậy thật là quá thiệt. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 114. Còn nữa, nàng cần tìm một người phụ giúp. Mua một nha hoàn là tốt nhất, nhưng mà, gia đình như bọn họ, bây giờ mà mua nha hoàn, hình như không thực tế lắm. Nhà bọn họ cũng không cần nhiều người giúp việc như vậy. Ngay cả việc nàng vừa đề nghị mua một nha đầu nhóm lửa mà nương nàng cũng không đồng ý. Vậy chỉ có thể lợi dụng tài nguyên bên cạnh. Phòng Đại Ni Nhi không được, gà và heo quá quan trọng, sau này nàng còn muốn mở rộng quy mô. Phòng Hà Hoa cũng không được, tính cách không phù hợp. Phòng Thanh, quá nhỏ cũng quá hướng nội. Phòng Thụ, lại càng không được, quá nghịch ngợm. Vậy chỉ còn phòng Liên Hoa. Phòng Ngôn nhìn phòng Liên Hoa đang cùng phòng Đại Ni Nhi theo thùa, liền gọi nàng ta qua, ta có một mối làm ăn lớn 8 văn tiền, tỷ có muốn làm không? Phòng Liên Hoa hai mắt sáng ngời. Phòng Ngôn, có phải hôm nay muội dùng cổ máy kỳ quái kia kiếm được món tiền lớn không? Phòng Ngôn ra vẻ thần bí gật gật đầu, Đúng vậy, thật là kiếm được một ít, nhưng cũng không phải tiền lớn. Chỉ một chút thôi. Ta thấy quan hệ chúng ta tốt, ta phát tài nên cũng muốn kéo tỷ theo, mỗi ngày 8 văn tiền, tỷ có muốn làm không? Phòng Liên Hoa kích động, muốn, muốn. Miễn phí cũng được, ta sớm đã muốn lên huyện thành xem. Ai nha, có phải ta còn được ngồi xe ngựa nhà muội không? Vậy ngày mai ta mặc gì bây giờ, đây chính là lần đầu tiên ta ra ngoài đó. Phòng Ngôn nhìn bộ dạng kích động của Phòng Liên Hoa, có chút không biết nói gì. Chúng ta là đi làm việc, cứ mặc quần áo bình thường là được. Đúng rồi, tỷ tuyệt đối không được nói cho người khác biết ta cho tỷ 8 văn tiền, có nghe không? Nếu ta mà nghe được người trong thôn nói, tỷ liền xong đời. Ta sẽ không dẫn tỷ lên huyện thành chơi nữa. Phòng Liên Hoa rối rắm một hồi lâu, ai, được, ta tuyệt đối không nói. Vì có thể lên huyện thành, vì có thể ngồi xe ngựa, nàng nhịn. Chờ đến buổi tối, Phòng Nhị Hà nói qua tình hình trong ngày, sau đó cũng bảo Phòng Ngôn nói về việc bán nước trái cây hôm nay. Phòng Ngôn đã tự mình tính toán một lần, lúc này liền nói ra rất trôi chảy. Vừa nghe nàng kiếm được lợi nhuận thuần hơn 200 văn, mọi người đều kinh ngạc không thôi. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Nhị Hà nói, nhị ni nhi nhà ta quả nhiên có tài kinh doanh, làm cái gì cũng kiếm ra tiền. Vương Thị cũng cảm khái, cái đầu nhỏ của con chứa gì trong đó vậy, sao lại có thể nghĩ ra được thứ kiếm tiền như vậy. Phòng Đại Ni Nhi cũng bội phục nhìn Phòng Ngôn, tiểu muội nhà ta đúng là lợi hại, tùy tiện cũng có thể kiếm tiền. Phòng Ngôn trong lòng đang buồn bực, cảm thấy kiếm được quá ít tiền, vừa nghe mọi người khen ngợi, một chút cũng không đắc ý nổi. Nàng khiêm tốn, ai, sao nghĩ ra được, đương nhiên là vì con muốn ăn nên mới nghĩ ra. Chút tiền ấy tính là gì, so với cha mẹ kiếm được, vẫn là quá ít. Xem mấy tiệm trà sữa đời sau kìa, mở khắp nơi mà mỗi ngày đều kiếm không ít tiền. Đến lượt nàng, rõ ràng là độc quyền, sao lại kiếm được ít như vậy? Phòng Nhị Hà nói, Ngôn tỷ nhi, con lúc này mới bắt đầu làm, có thể kiếm được nhiều tiền như vậy đã là tốt lắm rồi. Con không thấy rất nhiều người thử làm ăn đều thất bại sao? Món này của con là độc nhất vô nhị, chỉ cần người khác không có cỗ máy này của nhà ta, giá thành của họ sẽ bị đẩy lên rất cao. Bọn họ cũng không làm được như mình. Đúng vậy, món này của nàng hiện tại đúng là độc nhất vô nhị. Không chỉ cỗ máy là độc nhất vô nhị, mà còn có công thức. Linh tuyền cũng không phải là thứ mà thời đại này có. Cho nên, dù cỗ máy có bị người ta bắt chước, cũng không có gì đáng ngại. Cùng một thứ, nhưng công thức khác nhau. Đích thực, đây chính là ưu thế của nàng. Phòng Ngôn nghe cha nàng nói, gật gật đầu, vâng, cha, con cũng đang nghĩ muốn tăng giá, tính toán thế này, thật sự kiếm không được bao nhiêu. Cha hôm qua nói rất đúng. Vậy con tính toán thế nào? Tăng bao nhiêu, tăng ra sao? Phòng Nhị Hà hỏi. Phòng Ngôn nói, giống như bánh bao nhà mình, ba ngày đầu không tăng, đến ngày thứ tư mới tăng. À đúng rồi cha, mai con nói chuyện với Liên Hoa rồi, bảo chị ấy đến phụ con trả chị ấy 8 văn tiền công. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 115. Phòng Đại Ni Nhi là người đầu tiên không đồng ý, cao mày nói, nhị Ni ơi, để tỷ đi phụ muội là được rồi, thuê người ngoài còn tốn tiền. Vương Thị cũng nói, nhị Ni à, nương ở bếp sau cũng không bận lắm, để nương ra phụ cũng được. Giống như hôm nay. Phòng Ngôn nghe hai người nói xong, lắc đầu, liếc nhìn cha mình một cái rồi nói, không giống nhau đâu. Nương, đại tỷ, thứ nhất, nương phải phụ bếp, việc buôn bán quan trọng nhất của nhà ta là giả thái quán, không thể sao nhãn được, nên nương không hợp. Thứ hai, gà và heo nhà ta vẫn đang trong giai đoạn theo dõi, nếu thật sự ăn rau dại mà 3 tháng đã đẻ 3 trứng một ngày, con nghĩ nhà ta có thể nuôi gà quy mô lớn, như vậy thu nhập cũng không kém đâu. Cuối cùng, mời Liên Hoa con cũng đã suy nghĩ kỹ. Chị Liên Hoa lanh lợi, buôn bán rất cần người biết ăn nói. Cha xem A Cương kìa, thật thà thì có thừa, nhưng linh hoạt lại không đủ. Một mình con vừa phải giải thích, vừa phải rao hàng, thật sự rất mệt. Chị Liên Hoa khoảng này còn giỏi hơn con, nên con tính để chị ấy thử xem. Phòng Nhị Hà gật gật đầu, nếu con thấy chị ấy hợp thì cứ gọi đi. Dù sao đây cũng là thứ con gái tự nghĩ ra. Bọn họ vốn cũng không trông mong nó kiếm được tiền. Nói xong việc này, Phòng Nhị Hà nói tiếp, nhưng mà, Nhị Ni Nhi có một điểm nghĩ giống cha. Nếu gà và heo thật sự lớn nhanh như vậy, nhà ta đúng là có thể nuôi quy mô lớn. Không chỉ trứng gà, mà gà nguyên con, heo nguyên con cũng bán được, dù sao gà heo nhà ta lớn nhanh hơn nhà người khác. Hiện giờ cha vẫn đang theo dõi, tiền bạc nhà ta cũng không đủ dùng, chưa làm lớn được. Vương Thị nói, cha nó à, không phải chúng ta đã tiết kiệm được gần 300 lượng bạc rồi sao, sao vẫn chưa đủ? Tục ngữ nói rất đúng, trong nhà có tiền, trong lòng không hoảng. Hiện tại trong nhà có chút của ăn của để, Vương Thị cũng tán thành việc làm lớn. Dù sao Giả Thái Quán hiện giờ buôn bán rất tốt, cho dù trời nóng thế này, mỗi ngày đều có thể thu về 3 lượng bạc. Phòng Nhị Hà lắc đầu, là không đủ. Nếu chỉ xây cái trại chăn nuôi lớn hơn thì đủ. Nhưng chúng ta còn muốn lên huyện thành làm thêm buôn bán đồ ăn, ở đây sẽ chăm sóc không xuể. Chúng ta cần người giúp đỡ. Bí mật nhà ta lại không thể để người ngoài biết, nên tìm người rất khó, không phải chúng ta không tin được người khác. Mà là vì lợi ích quá lớn, sợ anh em thân thiết cuối cùng trở mặt thành thù. Tiền tài làm động lòng người mà. Vương Thị khẩn trương nói, ông nói có lý, vậy hay là chúng ta đừng làm nữa. Phòng Ngôn nói, nương, vẫn phải làm chứ. Chúng ta không thuê người, vậy thì mua người về làm. Phòng Nhị Hà tán thưởng nhìn Phòng Ngôn một cái, đúng vậy, ta cũng nghĩ thế. Chúng ta phải mua mấy người hầu. Khế ước bán thân nằm trong tay ta, không sợ họ không nghe lời. Nếu họ dám bán đứng nhà ta, báo lên quan phủ là xong. Vương Thị tuy xuất thân ở trấn trên, nhưng cũng chưa từng mua người hầu, vừa nghe Phòng Nhị Hà nói vậy, bà cảm thấy những chuyện này thật xa vời. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Nhìn biểu cảm của vợ mình, Phòng Nhị Hà nói, mẹ nó à, bà cũng đừng lo. Dù sao cũng là chuyện sau này, hiện giờ vấn đề gà heo chúng ta còn chưa quan sát xong, không thể dễ dàng bắt tay vào làm. Đây là chuyện lớn, cần phải bàn bạc kỹ lưỡng, suy xét chu toàn mới được. Phòng Ngôn nói, cha nói có lý, con đồng ý với cha. Chờ đến sáng hôm sau, vừa qua giờ dần chính, Phòng Liên Hoa đã vội vã chạy đến nhà Phòng Ngôn. Thấy chiếc xe ngựa mà nàng ao ước đã lâu vẫn còn ở đó, nàng ta rốt cuộc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hù chết nàng, thiếu chút nữa là dậy muộn, lỡ mà Phòng Ngôn đi rồi, chẳng phải nàng sẽ mất toi cơ hội sao? Tới nơi, nhìn tới nhìn lui, căn bản không thấy bóng dáng Phòng Ngôn đâu. Vương Thị nhìn thấy cô bé quen mặt, hỏi, cháu là Liên Hoa phải không? Đến tìm Ngôn tỷ nhi à? Nó còn chưa dậy đâu. Phòng Liên Hoa vừa thấy Vương Thị, mặt đỏ bừng, chào nhị thẩm. Cháu là Liên Hoa. Phòng Liên Hoa cũng họ Phòng giống Phòng Ngôn, nàng và Phòng Ngôn là chị em họ năm đời không xa. Anh cả của nàng ta đã thành thân, cha nàng ta lớn hơn Phòng Nhị Hà vài tuổi, nên nàng ta phải gọi Vương Thị một tiếng nhị thẩm. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 116. Vương Thị cười nhìn bộ dạng e thẹn của Phòng Liên Hoa, thầm nghĩ, sao mình không nhìn ra cô bé này miệng lưỡi sắc sảo nhỉ? Thẩm đang bận, cháu tự vào phòng tây gọi Ngôn tỷ nhi dậy đi. Vâng, được ạ. Phòng Ngôn đã sớm tỉnh, nàng đã quen việc tỉnh dậy vào khoảng 4 giờ sáng. Chẳng qua là đang nướng trên giường không muốn dậy thôi, nghe tiếng gọi của Phòng Liên Hoa, nàng cũng biết mình không thể không dậy. Liên Hoa, tỷ đến sớm thật. Phòng Liên Hoa vừa thấy Phòng Ngôn là không thể ngừng nói. Đương nhiên rồi, hôm nay được đi xe ngựa mà, nghĩ đến sắp được ngồi xe ngựa đi huyện thành, tối qua ta không ngủ được luôn. Nhìn bộ dạng hưng phấn của Phòng Liên Hoa, Phòng Ngôn thật muốn bổ cái đầu nàng ta ra xem bên trong rốt cuộc chứa thứ gì. Sắp đi kiếm tiền, chẳng lẽ không nên hưng phấn vì chuyện đó sao? Muội nói xem, có phải ta giống như Hắc cô nương trong truyện cổ tích muội kể không, ngồi xe ngựa bí ngô đi gặp vương tử. Ta cũng không muốn gặp vương tử gì. Chỉ muốn xem huyện thành trông thế nào là được rồi. Hắc hắc hắc. Phục. Khụ khụ. Phòng Ngôn đang súc miệng, ngụm nước nuốt vào bụng mất một nửa, nàng nghẹn một lúc, lau miệng nói, không, tỷ trắng thế này, sao lại là Hắc cô nương được, tỷ phải là Bạch cô nương. Phòng Liên Hoa nghe Phòng Ngôn nói, nghiêm túc suy nghĩ một chút, sờ sờ mặt, ta cũng thấy dạo này mình trắng ra, đúng, ta phải là Bạch cô nương. Phòng Ngôn đã lười phản ứng nàng ta, thầm nghĩ. Tỷ trắng ra là vì ta thường xuyên cho tỷ ăn đồ ăn tưới nước linh tuyền, uống nước giếng có linh tuyền của nhà ta đó. Cứ thế, Phòng Ngôn vội vàng rửa mặt chải đầu, uể oải đáp lại vài câu, mà Phòng Liên Hoa vẫn thao thao bất tuyệt. Sắp được đi huyện thành, nàng ta kích động lắm. Vốn dĩ đã nói nhiều, lúc này kích động, lại càng không thể kìm lại. Vương Thị cũng nghe thấy nàng ta nói không ngừng, bây giờ bà rốt cuộc cũng tin lời con gái, đây đúng là một cô bé lanh lợi, hoạt bát. Bất quá, chờ lên xe ngựa, Phòng Liên Hoa liền im bặt. Nàng ta ngồi trên xe ngựa không dám nhúc nhích, chỉ có đôi mắt là đảo quanh nhìn chỗ này chỗ kia. Mặt cũng nghẹn đến đỏ bừng, ánh mắt phấn khích không che giấu nổi. Không đợi nàng ta hưng phấn cho đủ, xe ngựa đã dừng lại, mọi người cũng bắt đầu xuống xe dỡ đồ. Phòng Liên Hoa buộc miệng thốt ra, sao nhanh thế đã đến rồi, không phải nói huyện thành xa lắm sao, ta còn chưa ngồi đủ mà. Lý Thị cười, Liên Hoa lần đầu ngồi xe ngựa à. Xe ngựa nhanh lắm, nhanh hơn chúng ta đi bộ mấy lần đấy. Phòng Liên Hoa cũng đi theo mọi người nhảy xuống xe, lúc này trời mới hửng sáng, người đi đường chưa có bao nhiêu. Cả con phố nhìn một cái là thấy hết, Phòng Liên Hoa cảm giác tim mình sắp nhảy ra ngoài. Nơi này sao đẹp thế, đây là huyện thành sao? Kết quả không đợi nàng ta kích động xong, Phòng Ngôn đã kéo nàng ta một cái, đừng nhìn nữa, mau phụ khiêng đồ vào trong. Xong việc ta dẫn tỷ đi dạo một vòng. Phòng Liên Hoa vừa nghe còn được đi dạo, càng thêm hưng phấn, đi theo Phòng Ngôn bắt đầu khiêng mấy thứ lặt vặt vào trong. Dọn xong, Phòng Ngôn lại kéo Phòng Liên Hoa vào bếp sau. Lúc này khách ăn sáng bắt đầu đông lên, bếp sau hiển nhiên cũng vô cùng bận rộn. Phòng Ngôn vô cùng tự giác ngồi xuống bên bếp lò bắt đầu nhóm lửa. Phòng Liên Hoa ở nhà cũng hay làm mấy việc này, cũng ngoan ngoãn làm theo Phòng Ngôn. Chờ đợt khách buổi sáng này vãn đi, Phòng Ngôn liền cùng Phòng Liên Hoa đi dạo, dạo một lát, Phòng Ngôn dẫn Phòng Liên Hoa ra chợ. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Liên Hoa chỉ hận mình không có thêm mấy con mắt, một đôi mắt của nàng ta căn bản là nhìn không xuể. Nhà ở huyện thành thế mà lại có hai tầng, cao quá, đẹp quá. Nhà này không biết làm bằng thứ gì, vừa không phải gạch mộc cũng không giống ngói. Màu sắc cũng đẹp nữa. Quần áo của người trong thành thật đẹp, mấy màu sắc này nàng ta còn chưa thấy bao giờ, thế mà còn lấp lánh nữa. Bộ này chắc phải tốn bao nhiêu tiền, khi nào nàng ta mới mua nổi đây? Chờ đến chợ, Phòng Liên Hoa lại càng kinh ngạc hơn, Phòng Ngôn, sao đông người thế, ta chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy. Phòng Ngôn nhìn người trong chợ, mọi người đều dậy sớm ra chợ mua rau củ tươi, lúc này tự nhiên đông. Chúng ta mà đến sớm hơn thì còn đông nữa, giờ này là vãn bớt rồi đó. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org Chương 117. Phòng Ngôn kéo Phòng Liên Hoa đi vào trong. Đến trước mặt ông lão bán hoa quả hôm qua, ông ơi, ông còn nhớ cháu không? Hôm qua cháu đến chỗ ông mua dưa hấu đó. Ông lão nói, nhớ chứ, hôm qua cháu chẳng phải đi cùng cha cháu sao? Hôm qua một hơi mua mười mấy quả dưa hấu, khách sộp thế này, ông đương nhiên là nhớ, ông còn chở dưa đến tận tiệm cho họ. Vậy bây giờ ông còn bao nhiêu dưa hấu? Ông lão đếm đếm, còn đúng 20 quả. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Ngôn gật gật đầu, vậy ông đừng bán nữa. Cháu lấy hết. Ông ở đây chờ cháu một lát, cháu đi mua ít chỉ quả và quýt. Nói xong, Phòng Ngôn bảo ông lão cân xem tổng cộng bao nhiêu. Lão nông nghe Phòng Ngôn nói, tâm tình rất tốt. Thế này thì hay rồi, ông cũng không cần ở đây chờ nữa, bán hết chỗ dưa này là về nhà được rồi. Vì thế, cũng không thèm cân, tiểu cô nương mua nhiều, ta không cân nữa, ở đây có quả lớn quả nhỏ, cứ tính 10 cân một quả hết đi. Phòng Ngôn cười tủm tỉm, vâng à, cảm ơn ông. Phòng Ngôn lại đi mua chỉ quả và quýt, chỉ quả hôm qua vẫn chưa dùng hết, nhưng hôm nay có thêm Phòng Liên Hoa, lại là ngày bán thứ hai, nàng có lòng tin sẽ bán được nhiều hơn. Nàng muốn mua thêm nhiều hoa quả. Hơn nữa, hôm qua dưa hấu thì ngon, nhưng chỉ quả và quýt vị lại bình thường. Nàng muốn đổi nhà khác để mua. Ai, nghĩ đến nếu năm nay nhà mình tự trồng được mấy thứ này, nàng đã không cần phải đi mua. Mua đồ xong, Phòng Ngôn dẫn mấy người bán hoa quả về tiệm của mình. Kế tiếp, Phòng Ngôn bắt đầu thu dọn đồ đạc chuẩn bị bán nước trái cây. Điều đáng mừng là, nàng vừa mới bày hàng ra, liền có khách tới. Người này không ai khác, chính là Lý Phúc Lộc. hắn đã ở bên trong ăn bánh bao, thấy Phòng Ngôn đang dọn đồ ra ngoài, vội vàng gọi nàng lại, cho ta một chén nước chỉ quả. Phòng Ngôn cười, vâng, khách qua ngài cứ ăn trước, lập tức làm cho ngài. Chờ Phòng Ngôn và Phòng Liên Hoa bày xong quầy hàng, lại có mấy đứa trẻ con xông tới. Con muốn uống nước trái cây ngon ngon hôm qua. Vị dưa hấu. Con nữa, con cũng muốn, con muốn uống hai chén. Người hầu bên cạnh nói, hai vị tiểu tổ tông, chậm một chút. Thiếu gia, phu nhân dặn, ngài chỉ được uống một chén. Vị tiểu thiếu gia kia cau mày, không chịu, hôm qua tỷ tỷ đã uống một chén, hôm nay lại uống một chén nữa là hai chén. Vậy chẳng phải ta bị thiệt sao? Phòng Ngôn thiếu chút nữa bị cậu nhóc đáng yêu này chọc cười, cũng quá dễ thương đi. Người hầu thì không có tâm trạng vui vẻ như Phòng Ngôn, nàng mặt mày rầu rĩ, nhưng thứ này lạnh quá, uống nhiều sẽ đau bụng. Tiểu thiếu gia hiển nhiên đang suy nghĩ, cậu bé cau mày nhìn Phòng Ngôn, hỏi, uống nhiều thật sự sẽ đau bụng sao? Đương nhiên là không. Nơi này chính là có linh tuyền, đau bụng mới là lạ. Nhưng mà, tỳ vị của trẻ con còn yếu. Đồ lạnh đúng là không nên ăn quá nhiều. Hơn nữa, ánh mắt của người hầu kia quá nóng bỏng. Vì thế, nàng cười nói, đau bụng thì chắc là không, nhưng trẻ con đúng là nên uống ít một chút. Con xem, tỷ tỷ của con hôm qua cũng uống một chén, hôm nay cũng uống một chén, mỗi ngày chỉ uống một chén. Con có muốn giống chị ấy không? Cậu bé nghĩ nghĩ, thôi được, vậy một chén. Người hầu lập tức tiến lên. Từ hộp đựng thức ăn lấy ra hai cái chén đưa cho Phòng Ngôn, vậy phiền cô dùng chén của nhà chúng tôi. Thế này thì tốt quá, đỡ tốn công rửa chén. Nhưng hai vị phải chờ một chút, chúng con phải làm một chén nước chỉ quả cho khách bên trong trước. Phòng Ngôn nói. Chờ làm xong nước chỉ quả, Phòng Ngôn liền bắt đầu làm nước dưa hấu cho hai vị tiểu thư thiếu gia trước mặt. Mãi đến khi nàng làm xong, nàng vẫn không nghe thấy Phòng Liên Hoa nói một chữ nào. Quay đầu nhìn lại. Mặt nàng ta nghẹn đến đỏ bừng. Phòng Ngôn nhướng mày, nhìn nàng ta, hỏi, sao vậy? Phòng Liên Hoa có chút ngượng ngùng, sao sao đông người thế, ngại quá. Phòng Ngôn bình tĩnh nói, ồ, vậy nếu tỷ ngại, ngày mai ta bảo chị Hà Hoa hoặc Phòng Thanh đi. Không dẫn tỷ nữa. Không đợi Phòng Ngôn nói xong, Phòng Liên Hoa liền nói, đừng, đừng, đừng. Vẫn dẫn ta đi, bọn họ còn không dạng nói bằng ta đâu. Hắc hắc. Muội đọc lại cho ta câu, câu khẩu hiệu kia đi. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 118. Phòng Ngôn xem bộ dạng khẩn trương của Phòng Liên Hoa, lại chậm rãi lặp lại cho nàng ta một lần. Phòng Liên Hoa tự mình nhẩm lại một lượt. Nói xong, Phòng Liên Hoa liền đứng đó hắng giọng, nhìn mấy lượt người đi đường, hô, mau tới nếm thử, nước trái cây ướp lạnh tươi mới, chua chua ngọt ngọt, mát lạnh tê lưỡi. Khai trương 3 ngày đầu, giá thấp nhất chỉ 3 văn tiền. Phòng Ngôn bị Phòng Liên Hoa dọa thiếu chút nữa không cầm nổi cái chén trong tay, giọng cũng lớn quá đi. Phòng Liên Hoa kêu xong mới dám mở mắt ra, mặt nàng ta đỏ bừng nhìn Phòng Ngôn, hỏi, Phòng Ngôn, ta vừa hô thế nào? Phòng Ngôn gật gật đầu, cổ vũ, rất tốt, tiếp tục đi. Phòng Liên Hoa trên mặt lộ ra nụ cười hưng phấn. Lục tục, bắt đầu có người qua mua nước dưa hấu, có người là khách quen hôm qua. Cũng có người là trẻ con dắt người lớn đến. Nương, chính là nhà này, hôm qua hổ tử nhà bên cạnh nói nước trái cây nhà này ngon lắm, mẹ mua cho con uống đi, con cũng muốn uống. Được được, nương mua cho con. Nói xong, một người phụ nữ trạc 20 tuổi dắt con mình đi tới. Tiểu cô nương, chỗ các cháu có những vị gì? Dạ có vị dưa hấu, quýt và chỉ quả. Thím muốn vị gì à? Nhị lang, con muốn vị gì? Nương, con muốn vị chỉ quả. Được, vậy cho một chén nước chỉ quả. Phòng Ngôn nghe theo lời và bắt đầu làm. Ối chà, thứ này lợi hại thật, thế mà ép nước trái cây nhanh vậy. Tiểu cô nương, nhà cháu mua thứ này ở đâu thế, bao nhiêu tiền một cái? Vị đại thẩm kia vừa nhìn chằm chằm động tác của Phòng Ngôn vừa kinh ngạc hỏi. Phòng Ngôn cười cười, thím ơi, thứ này là cháu nhờ người mang từ nơi khác về, tận 5 lượng bạc một cái đấy ạ. Vị đại thẩm vừa nghe, trừng lớn mắt, đắt thế à? Nhưng mà, dùng tốt thế này. Cũng đáng tiền. Hắc hắc, đúng vậy à, đắt một chút nhưng dùng tốt lắm. Đây, tiểu đệ đệ, nước trái cây của con đây. Phòng Ngôn đưa nước trái cây đã làm xong cho cậu bé. Cho ta một chén nước dưa hấu nữa đi. Nhìn cũng đẹp mắt. Mẹ của cậu bé nói. Vâng, có ngay à. Tinh Tinh Tang Tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ Ác nhé. Phòng Ngôn đang định rửa máy để làm nước dưa hấu, thì A Cương cũng gần như xong việc bên trong, được Phòng Nhị Hà cử ra giúp Phòng Ngôn. Phòng Liên Hoa dứt khoát cũng không rửa chén, cầm nước trái cây đã làm xong, dựa theo lời Phòng Ngôn dặn, lại bắt đầu đi chào mời người qua đường. Ba văn tiền không mua được thiệt thòi, không mua được hớ, ba văn tiền cho bạn mát lạnh tê lưỡi, ba văn tiền cho bạn sảng khoái tinh thần. Đại ca, ngài nếm thử không? Đại thẩm, cho cháu bé nếm thử đi, không mất tiền. Không ngọt không lấy tiền, không ngon không lấy tiền, bảo đảm đến một lần là muốn đến lần sau. Phòng Ngôn nhìn mấy người vốn dĩ không định mua, bị Phòng Liên Hoa thuyết phục một hồi lại mua hai chén, mắt cười đến híp cả lại. Quả nhiên, mắt nhìn của nàng rất chuẩn. Giao chuyện này cho Phòng Liên Hoa đúng là không sai. Thêm được mấy người khách này, tiền công của nàng ta coi như đã kiếm lại được rồi. Đến giữa trưa giờ cơm, hai người thay phiên nhau vào trong ăn nhanh một chút, sau đó lại tiếp tục ra ngoài bán. Giờ trưa lúc này người đông lên, không cần Phòng Liên Hoa đi chào mời nữa. Cả hai người đều phải ở đây bận rộn mới xuể. Chờ đến khi vãn khách, A Cương cũng có thể ra phụ giúp, Phòng Ngôn liền ở bên cạnh xử lý hoa quả, Phòng Liên Hoa đi chào mời khách. Hôm nay bọn họ lại về muộn hơn hôm qua một chút, gần đến giờ thân, 3, 5 giờ chiều, mới đi. Nhưng vì trong nhà còn rất nhiều việc phải làm, cũng không thể không về. Dù vậy, Phòng Ngôn lại cảm thấy việc buôn bán này có thể làm đến giờ dậu, 5, 7 giờ tối, rồi hãy về. Buổi chiều trời cũng rất nóng, một canh giờ đó cũng có thể bán được ít nhất mười mấy phần, thật là lãng phí. Nếu nhà các nàng ở gần huyện thành hơn thì tốt rồi, nàng cũng có thể đi bộ về nhà. Đáng tiếc, không chỉ cách xa, mà nàng còn là con gái. Hôm nay nước trái cây rõ ràng bán chạy hơn hôm qua, công lao của Liên Hoa không thể không kể đến. Phòng Ngôn giữ lời hứa, cho Liên Hoa 8 văn tiền. Liên Hoa vui sướng cầm 8 văn tiền về nhà. Nhà nàng ta tuy không thiếu tiền, nhưng nàng ta rốt cuộc cũng hiểu được tâm trạng hưng phấn của Hà Hoa tỷ lúc bán được khăn thêu. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 119. Anh cả và chị dâu cả của nàng ta đều là người thật thà, ngày thường rất trầm mặc ít lời. Tính cách của Phòng Liên Hoa là giống mẹ nàng ta. Cha nàng ta cũng là người không thích nói chuyện. Vừa về đến nhà, Phòng Liên Hoa liền chạy vào phòng mình, định tìm một chỗ giấu tiền đi. Mẹ nàng ta vừa lúc đang ở ngoài cho gà ăn, nghe thấy trong phòng nàng ta có tiếng đồng tiền xôn xao, liền ném cái chậu xuống, lập tức xông vào. Hay lắm con Liên Hoa, mày học được thói trộm tiền rồi phải không, xem tao có đánh chết mày không? Nói rồi, liền định lấy cái chổi sau cửa đánh Phòng Liên Hoa. Người lanh mồm lanh miệng như Phòng Liên Hoa sao có thể không giải thích, nàng ta vội nói, nương, nương, mẹ nói nhỏ chút. Tiền này không phải con trộm, là con tự kiếm được. Quách thị nhìn Phòng Liên Hoa, không tin quát, mày kiếm. Mày hôm nay không phải ở nhà Phòng Ngôn sao, mày kiếm tiền ở đâu? Cái thân mày thì làm được gì, còn dám lừa tao, xem tao có đánh chết mày không? Xuyệt. Phòng Liên Hoa vội kéo tay mẹ mình, nói, nương, đừng để người ngoài nghe thấy, Phòng Ngôn không cho con nói. Quách thị vừa nghe, nhíu mày, thật là mày kiếm. Bà đối với con gái nhà Phòng Nhị Hà ấn tượng vô cùng tốt, đứa nhỏ tuổi còn nhỏ đã biết chữ, bây giờ còn dạy con gái bà biết chữ. Đứa lớn còn dạy con gái bà theo thùa. Không đúng, mày không phải mới học theo sao, đồ mày theo có cho không người ta cũng không thèm, mày lại lừa tao. Quách thị nghĩ lại, không đúng, trình độ của con gái mình bà biết rõ, sao có thể bây giờ đã bắt đầu kiếm tiền. Phòng Liên Hoa kéo kéo tay mẹ, ghé vào tay bà thì thầm, nương. Là thế này, hôm nay con cùng Phòng Ngôn lên huyện thành. Quách thị nghe Phòng Liên Hoa nói, sửng sốt một hồi, đợi Phòng Liên Hoa nói xong, bà kinh ngạc, mày nói thật hả? Phòng Liên Hoa vội nói, tất nhiên là thật, không tin mẹ cứ đi hỏi Phòng Ngôn. Phòng Ngôn nói, hôm nay cho con 8 văn, nếu sau này bán tốt, còn tăng lương cho con. Úi chà, chuyện tốt thế này sao lại rơi trúng đầu mày, xem ra mày ngày thường chơi nhiều với Phòng Ngôn cũng không sai. Tao sớm đã không ưa cái con Phòng Thu nhà tam thúc mày, phí công trước đây mày còn chơi chung với bọn nó, đứa nào đứa nấy lười ăn nhát làm. không làm việc thì chớ, cũng không biết theo thùa. Hừ, uổng công nó còn là họ hàng gần hơn chúng ta, mày xem, có việc kiếm tiền này, Phòng Ngôn đâu có gọi nó. Quách thị ba la nói. Phòng Liên Hoa vừa thấy sắc mặt của mẹ mình, vội nói, nương, chuyện này mẹ tuyệt đối đừng nói ra ngoài, Phòng Ngôn không cho con nói. Mẹ mà nói ra, Phòng Thu biết chuyện, nói không chừng không đến lượt con. Con còn muốn theo Phòng Ngôn đi huyện thành nhiều lần nữa. Nàng ta biết, mẹ nàng ta không thích mẹ của Phòng Thu, nàng ta chỉ sợ mẹ mình chạy ra ngoài khoe khoang với mẹ Phòng Thu. Chuyện này không phải là mẹ nàng ta không làm được. Quả nhiên, sắc mặt Quách thị cứng đờ, mày dám nói mẹ mày à, mày tưởng mẹ mày giống mày, cái miệng không biết giữ, chuyện gì cũng bô bô ra ngoài. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh Tinh Tang Tang để ủng hộ ác nhé. Phòng Liên Hoa nhỏ giọng lẩm bẩm, mẹ cũng đừng nói con, hai mẹ con mình cũng như nhau thôi. Quách thị đánh nhẹ Phòng Liên Hoa một cái, nói tiếp, ai nha, nhà nhị thúc con lợi hại thật. Đến con gái cũng biết kiếm tiền, còn có thể dắt mày kiếm ít tiền, không tệ không tệ. Mày ráng mà làm ha, kiếm thêm chút của hồi môn. Cha mày thì đừng trông mong, nửa ngày không nặng ra được một chữ. Nương, con còn nhỏ mà, nói gì chuyện hồi môn. Cũng không nhỏ nữa, sắp 10 tuổi rồi, mấy năm nữa là phải gả đi. Nhưng mà, mày đi cả ngày thì làm sao theo Phòng Ngôn với Thục Tỉnh, tên của Đại Ni, học chữ theo thùa. Ai nha, thế này không phải lỡ dở sao? Nhưng mà, không đi thì bỏ lỡ chuyện tốt thế này. Ai u, sầu chết mất. Phòng Liên Hoa liếc xéo mẹ mình một cái, nương, Phòng Ngôn nói. Cũng không bán được bao lâu, nhiều nhất là một tháng. Hơn nữa, muội ấy nói nếu con làm không tốt, muội ấy sẽ đổi người. Mẹ đừng sầu nữa. Quách thị mím mím môi, mặt không biểu cảm đứng dậy, thôi, nương không quan tâm, dù sao tiền cũng không vào tay nương. Mày tự giữ cho kỹ, đừng để chị dâu mày thấy. Làm ruộng khiến người làm giàu. Audio truyện chấm org. Chương 120. Con biết rồi. Đúng rồi, hôm nay mày đi huyện thành, ở đó thế nào? Quách thị nhìn Phòng Liên Hoa hỏi. Bà còn chưa được đi huyện thành bao giờ, vậy mà con gái bà lại được đi trước, không thể không nói, bà cũng rất hâm mộ. Tốt lắm nương ơi, mẹ không biết đâu, người huyện thành giàu lắm. Bọn họ mặc. Phòng Liên Hoa vốn dĩ đã nói nhiều, lúc này càng thao thao bất tuyệt. Nghe mà Quách thị vô cùng hâm mộ. Ngay cả chị dâu nàng ta đi ngang qua cửa sổ nghe được, cũng dừng bước, đi vào. Huyện thành thật sự tốt vậy à, chị lúc nhỏ cũng chỉ theo mẹ đi trấn trên. Nơi đó cũng tốt lắm, huyện thành thế mà còn tốt hơn trấn trên à. Chị dâu của Liên Hoa ngày thường không thích nói chuyện cũng xen vào vài câu. Phòng Liên Hoa hưng phấn nói, đương nhiên rồi, trấn trên sao so được với huyện thành. Quách thị cảm khái, ai, hôm nào nương cũng phải tranh thủ đi một chuyến, dẫn cả hai đứa đi. Vân vân, nương ơi, huyện thành gần lắm, còn gần hơn trấn trên. Phòng Liên Hoa nói. Quách thị liếc xéo Phòng Liên Hoa, tất nhiên, mày ngồi xe ngựa đi, khẳng định là gần rồi. Trời, Liên Hoa được ngồi xe ngựa à? Là xe ngựa nhà Thúc Nhị Hà sao? Thích thật. Vân, vân, chính là nhà Phòng Ngôn. Nhưng mà, huyện thành thật sự gần hơn trấn trên, là Phòng Ngôn nói với con đó. Buổi tối. Phòng Ngôn tính toán thu nhập trong ngày, nước dưa hấu bán được hơn 80 chén, nước quýt hơn 40 chén, nước chỉ quả hơn 30 chén. Vốn dĩ theo ý của Phòng Ngôn, nước chỉ quả hẳn là khó bán nhất, nhưng không ngờ, nhờ có sự trợ giúp của vị thiếu gia béo trắng kia mà bán được nhiều hơn một ít. Mà nước quýt thế mà lại bán ít đi. Có thể thấy, làm ăn buôn bán không phải là lương cố định, đôi khi sẽ có những chuyện bất ngờ xảy ra. Tính như vậy, trừ đi tiền công cho Phòng Liên Hoa. Hôm nay kiếm được hơn 400 văn, gần như gấp đôi hôm qua. Phòng Ngôn đối với kết quả này vẫn không mấy hài lòng. Tinh tinh tang tang, vui lòng không mang đi nơi khác. Nghe truyện ở kênh YouTube Tinh tinh tang tang để ủng hộ ác nhé. Nếu buổi chiều có thể bán thêm một lúc, có ly để mang đi, khẳng định sẽ bán tốt hơn. Nói không chừng một ngày có thể bán được 500 văn. Tuy rằng cho dù bán 500 văn cũng không thể so với cảnh tượng hỏa bạo của các tiệm trà sữa đời sau. Nhưng ít nhất một tháng cũng có thể kiếm được một hai lượng bạc. Làm thế nào để tăng doanh số, đây là vấn đề Phòng Ngôn cần tiếp tục giải quyết. Ly mang đi thì nàng không giải quyết được, nhưng đề nghị bán thêm buổi chiều, biết đâu có thể thực hiện được. Nàng nghĩ nghĩ, nói với Phòng Nhị Hà, cha, cha thấy đó, buôn bán nước trái cây này vẫn kiếm được không ít tiền. Tuy không bằng bánh bao nhà ta, nhưng cũng không thể bỏ qua, một ngày cũng thu được 400 văn. Đây mới là hai ngày đầu, chờ ngày mai con tăng giá, khẳng định sẽ bán chạy hơn. Phòng Nhị Hà cũng cười gật gật đầu, ban đầu cha cũng không nghĩ con có thể kiếm nhiều vậy. Không ngờ món này của con còn kéo theo việc buôn bán bánh bao, cha xem Lý thiếu gia kia, chẳng phải vì uống nước trái cây mà bây giờ ngày nào cũng đến ăn bánh bao nhà ta sao? Hơn nữa, vị thiếu gia đó còn hào phóng, thỉnh thoảng lại cho tiền thưởng. Phòng Ngôn nói, cho nên, cha ơi, chúng ta đóng cửa sớm vậy chẳng phải là quá đáng tiếc sao? Vương Thị nghe xong, cũng cau mày, đúng là đáng tiếc thật. Nhưng chúng ta còn bao nhiêu việc phải làm, không thể cả ngày ở trên huyện được. Phòng Nhị Hà cũng đang suy tư, cân nhắc lợi hại. Cha, A Cương có đáng tin không? Nếu tin được, chúng ta có thể để A Cương buổi chiều bán tiếp, chúng ta về trước. Cha trả thêm cho huynh ấy ít tiền công là được. Phòng Ngôn nói. Phòng Nhị Hà lắc đầu, tiền công của A Cương đến giờ vẫn là do Tôn thiếu gia trả, cha có nói đưa tiền, nhưng A Cương nhất quyết không nhận. Buổi chiều cậu ấy làm xong là về Tôn gia. Mai cha phải hỏi cậu ấy xem buổi chiều có rảnh không. Phòng Ngôn gật gật đầu, vâng. Nếu A Cương không có thời gian, nàng chỉ có thể nghĩ cách khác. Phòng Đại Ni Nhi thấy mọi người đã nói xong chuyện, bèn nói, Nhị Ni ơi, tỷ muốn nói với muội một chuyện. Chuyện gì vậy, đại tỷ? Là là. Phòng Đại Ni Nhi rối rắm một lúc, nhìn Phòng Ngôn, cuối cùng vẫn nói ra, hôm nay muội dẫn Liên Hoa đi huyện thành. Tỷ thấy Hà Hoa tỷ tuy miệng không nói, nhưng cũng hâm mộ lắm. Phòng Thanh với tiểu thụ cũng vậy. Cho nên, hay là muội cũng cân nhắc dẫn bọn họ đi cùng.